Thư trả lời Pháp Sư Đế Tĩnh. Nhận được thư đề ngày 13 tháng 9, biết ông đã bế quan tịnh tu, không ngăn an ủi, mừng rỡ. Ông nói thường có những cảnh giới trong khi niệm Phật, ắt là ông chưa từng chân thật nhiếp tâm, chỉ lo hành trì phô trương bề ngoài mà ra. Nếu chân thật nhiếp tâm thì bên trong không có vọng niệm, chuyên chú vào một câu Phật hiệu, ắt nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, đâu đến nỗi thường bị khổ vì có những cảnh giới. Cho nên tu hành bằng cái tâm sôi động, lầm lạc cầu được thánh cảnh giới hiển hiện và đủ mọi thần thông, chỉ nên mong sao tâm tương ứng với Phật mà thôi. Như câu nói, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Nếu làm được như thế, ví như mặt trời sáng trực giữa hư không, sương tuyết đều tan hết, nào còn có cảnh giới chẳng đúng như Pháp, gây khổ não cho thân tâm nữa ư? Nếu không dụng tâm như thế, lúc bình thường cứ chuyên muốn được thấy thánh cảnh, chẳng biết để đạt được thánh cảnh thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Nếu không, đừng nói những cảnh giới đạt được đều là ma cảnh, ngay cả là thánh cảnh thật sự cũng sẽ vô ích, không chừng còn bị tổn hại lớn lao. Bởi lẽ chẳng biết tinh tấn tận lực tu trì, lại ngược ngạo, do đó sanh lòng quan hỷ lớn lao, chưa đắc nói là đã đắc, ắt sẽ đến nỗi bị ma dựa phát cuồng. Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu nghĩ là thánh cảnh thì bị rớt vào lũ ma, chính là nói về điều này. Huống chi cảnh giới ông đạt được vẫn thuộc vào những cảnh giới tục nhiễm ư. Chỉ nên đề khởi chánh niệm sao cho những tâm dâm dục, sân hận, vân vân trước kia chẳng dấy lên. Nếu như chúng ngẫu nhiên khởi lên, hãy nên cảnh giác chiếu ngay lập tức, khiến cho chúng nhanh chóng bị diệt mất. Ví như kẻ giặt đến nhà, nếu chủ nhân biết nó là giặt, thì kẻ giặt ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu coi nó là người trong nhà, thì nhà ấy sẽ bị kẻ giặt cướp sạch sành sanh. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.